bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205. Rào, cái này ngôn luận vừa ra, nhất thời đưa tới tất cả xôn xao. Toàn bộ phòng hội nghị đều náo nhiệt. Đúng đấy, ta làm sao không nghĩ tới điểm này. Chẳng trách Thiên Sát Cốc lại đột nhiên tiệt chúng ta nói. Nguyên lai là vì Từ Linh. Trước đây bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không dám tiệt. Chỉ có chúng ta bắt nạt bọn họ. Phân, lúc nào đến phiên bọn họ ngược lại bắt nạt chúng ta. Có phải là Thiên Sát Cốc đều là khác nói. Từ Linh nói, đây là Thiên Sát Cốc giá họa hành vi. Ai lại biết, này Từ Linh không phải hậu trường thế lực đen. Phái ra giá họa cho Thiên Sát Cốc đây. Đúng đấy, Thiên Sát Cốc xưa nay cùng chúng ta liên minh chính đạo giao hảo. Làm sao có khả năng làm được. Khô đến ra chuyện như vậy tới. Tiểu tử này quá giảo hoạt. Vạn không thể dễ tin a. Ôi, ta chỉ ai thán công tôn cung phụng. Dĩ nhiên chết ở cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong tay. Sớm biết như vậy, nên tại chỗ đem Từ Linh giết. Cao tầng chúng nghị luận sôi nổi. Lúc này đều cho rằng, Từ Linh là ma đạo người trong. Liền ngay cả dì cung phụng cũng thở dài một tiếng. Nói rằng, những này tạm thời không đề cập tới. Tiếp đó, ta chỉ nói riêng nói chuyện Ngọc Đình Các đi. Lúc trước, ở công tôn cung phụng an bài xuống. Hắn phụ trách áp Từ Linh về liên minh chính đạo. Mà ta, thì lại ở lại Ngọc Đình Các. Đối với bọn họ tiến hành một phen tìm tòi. Vừa bắt đầu ta cùng chư vị như thế. Đối với Ngọc Đình Các cũng không hiểu rõ. Bởi vậy liền phán đoán bọn họ nhất định cùng Từ Linh có cấu kết. Có thể trải qua một quãng thời gian ở lại cùng mộ. Quan điểm của ta đã xảy ra một ít biến hóa. Cơ bản có thể nhận định. Ngọc Đình Các cùng Từ Linh cũng không có chúng ta nghĩ tới loại kia quan hệ. Ngọc Đình Các đối với Từ Linh làm gây nên cũng không chi tình. Đồng thời, bọn họ cũng đúng Từ Linh cảm thấy ghét cay ghét đắng. Trải qua ta một phen tư tưởng giáo dục, Ngọc Đình Các như vậy đã lĩnh ngộ khắc sâu đạo lý. Biết sau này muốn nghe từ liên minh chính đạo mệnh lệnh. Ở liên minh chính đạo chính xác chỉ đạo dưới khai triển công việc. Tuy rằng Từ Linh xuất từ Ngọc Đình Các, nhưng hắn ngay cả chúng ta liên minh chính đạo cũng có thể lừa dối thương tổn. Chớ nói chi là nho nhỏ Ngọc Đình Các. Kính xin Trương Phó Minh Chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngọc Đình Các là vô tội. Nói xong, dì cung phụng sâu sắc bái một cái. Trương Bách Xuyên nghe xong lời nói này, nhìn hắn một lúc lâu, cười nói, người nói cũng không vô đạo để ý. Chỉ có điều, ta muốn làm sao tin tưởng lời của ngươi đây. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Dì cung phụng nghe hiểu, thầm mắng một tiếng vô liêm sỉ. Nhưng là chỉ được cười làm lành nói. Chờ tất cả ổn định sau khi, kính xin Trương Phó Minh Chủ tự mình trình diện kiểm nghiệm. Được, ta sẽ tin ngươi một hồi. Liên quan với Ngọc Đình các điều tra có thể miễn. Trương Bách Xuyên một tiếng. Rất là rộng lượng khoát tay áo một cái. Liền rời đi phòng hội nghị. Rất nhanh, liền Từ Linh dấn thân vào yêu tộc. Ân đền oán trả, tập kích liên minh chính đạo một chuyện. Hóa thành tiết rơi tựa như tản bộ ở thế gian các nơi. Từ Linh bị miêu tả thành một tội ác tày trời người. Hắn không chỉ có ân đền oán trả, còn phóng hỏa đốt sơn, tàn hại đồng nghiệp, không tôn trọng thượng cấp mệnh lệnh, thậm chí từ lâu ủy thân với yêu tộc cùng ma đạo, làm trung gian thương nhân, quả thực mục vô pháp kỳ, đáng thẹn đáng trách, nhân tộc kẻ địch, hắn sẽ vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trên thập tự giá. Bị người thóa mạ, không thể không nói chính là, liên minh chính đạo phụ trách cán bút người, thực sự có mấy phần công lực, ngăn ngắn mấy câu nói, rõ ràng trong sáng, câu chữ hiểu rõ, thông tục dễ hiểu, coi như là mù chữ cũng có thể ngay lập tức hiểu được. Nguyên lai Từ Linh là người tộc kẻ địch. Ai nói? Liên minh chính đạo nói. Đó chính là tuyệt đối chính xác. Không nghi ngờ chút nào. Đánh đổ hắn. Đánh đổ hắn. Đánh đổ hắn. Trong lúc nhất thời, quần tình oán giận, các nơi tông môn dồn dập hưởng ứng, biểu thị tuyệt đối phải đem Từ Linh đánh đổ, gặp được liền giết chết không cần luận tội. Ai chém giết Từ Linh, ai liền đem thu được một số lớn thưởng. Kim ngân tài bảo tự không cần nhiều lời, mấu chốt là có thể trực tiếp điều nhiệm đến liên minh chính đạo nhậm chức. Đồng thời còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện thưởng. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là tông môn, liền ngay cả những tán tu kia cũng vô cùng động tâm, tích cực tham dự đi vào. Mà những kia giới trần tục mấy cái vương triều cũng tiến vào cùng nhau náo nhiệt. Xuất bản biểu thị chống đỡ liên minh chính đạo nghề này vì là, cũng nói đây là hợp lý hợp pháp, tuyệt không có thể khoan nhượng nhân tộc chi địch làm sằng làm bậy, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chỉ có số ít mấy cái cùng Từ Linh từng có tiếp xúc tông môn hoặc nhân hoặc yêu, nghe được tin tức sau, đều cảm thấy khó có thể tin. Vạn xà cung, liên minh chính đạo chính là một đám mục nát khốn kiếp. Diệp Trúc Thanh tức giận đến sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hầu gái Tiểu Bích khẽ thở dài, chỉ mong Từ Linh có thể thuận lợi thoát hiểm đi. Lúc này, một đám trưởng lão thỉnh cầu hội kiến. Có chuyện gì không? Diệp Trúc Thanh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng đối mặt những này tông môn hạt nhân tầng quản lý, vẫn là đem tâm tình tận lực vuốt thuận hạ xuống. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một tên đức cao vọng trọng trưởng lão tiến lên một bước, chắp tay nói, cung chủ, liên minh chính đạo đã đem Từ Linh liệt vào nhân tộc kẻ địch. Chúng ta trước đây từng cùng Từ Linh từng có tiếp xúc mật thiết. Đồng thời, Vạn Xà Cung còn cùng Ngọc Đỉnh Các là minh hữu quan hệ. Này vạn nhất nếu như truy cứu lại đây, chúng ta không thiếu được phiền toái. Tô trưởng lão, ngươi có ý gì? Diệp Trúc Thanh cặp kia dựng thẳng trong mắt, lập lòe ánh sáng lạnh. Chúng ta muốn liên danh thỉnh cầu, vì Vạn Xà Cung trường kỳ ổn định phát triển, phải làm lập tức cùng Ngọc Đỉnh Các tách ra minh hữu quan hệ. Đồng thời, đối ngoại lên tiếng, ủng hộ vô điều kiện liên minh chính đạo quyết sách, cũng lên án mạnh mẽ Từ Linh là vô liêm sỉ tiểu nhân. Chúng ta năm đó ở thiết lập quan hệ ngoại giao thời điểm liền biết hắn trong xương âm u, chỉ là xét thấy không có thực tế chứng cứ, không cách nào phán đoán có hay không có tội, bởi vậy mới không có đúng lúc ngăn cản người này ác liệt hành vi. Tô trưởng lão nói như vậy, oành, chưa kịp Tô trưởng lão nói xong, Diệp Trúc Thanh đã mạnh mẽ vỗ bàn. Nhưng Tô trưởng lão cũng là tính bướng bỉnh, tình nguyện bị Diệp Trúc Thanh mạnh mẽ trừng mắt, cũng phải kiên trì nói, được, rất tốt a, Tô trưởng lão, ngươi là ỷ vào bổn cung trong ngày thường kính trọng rất nhiều, cho nên mới liên hợp đoàn người đến đây bức vua thoái vị đúng không? Diệp Trúc Thanh gật đầu liên tục nói. Tô trưởng lão thở dài một tiếng, lắc đầu nói, cung chủ, kính xin ngài bớt giận. Chúng ta cũng không bức vua thoái vị ý tứ của, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, không nữa phát biểu thanh danh. Từ Linh kết cục, chính là chúng ta kết cục. Diệp Trúc Thanh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, coi như bị tình thế bức bách, cũng nhiều nhất chỉ chống đỡ liên minh chính đạo thôi. Có thể phía sau ngươi nói tới, đều là gì đó trò chơi. Chúng ta lúc nào nhìn ra được, Từ Linh là trong xương âm u tiểu nhân. Cung chủ ngài cảm thấy, Từ Linh phản bội nhân tộc sao? Tô trưởng lão đột nhiên hỏi. Đương nhiên không có, Diệp Trúc Thanh rất khẳng định nói. Nàng cùng Từ Linh chỉ tiếp chạm vào hai lần, hơn nữa mỗi lần đều cũng không phải là tự mình gặp mặt, là thông qua Tiểu Bích thân thể tiến công câu thông. Nhưng Diệp Trúc Thanh trúc xà tính là năng lực cảm nhận cực cường người, nàng có thể cảm giác được Từ Linh không chỉ có không âm u, hơn nữa còn là một rất có trách nhiệm người. Nếu không phải chịu trách nhiệm, Từ Linh cũng sẽ không năm lần bảy lượt cứu Ngọc Đình Các với thủy hỏa giữa. Người như vậy, như thế nào khả năng phản bội nhân tộc, dấn thân vào yêu tộc đây? Huống hồ Diệp Trúc Thanh đối với liên minh chính đạo tác phong là cực kỳ thấu hiểu, tội danh càng tàn nhẫn, lại không bỏ ra nổi thực tế chứng cứ đến, lại càng nói rõ là chụp mũ. Nếu Từ Linh cũng không có phản bội nhân tộc, cái kia liên minh chính đạo thì tại sao có thể nói hắn phản bội nhân tộc mà được khắp nơi hưởng ứng đây? Tô trưởng lão hỏi. Diệp Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng. Điểm này, ngươi rõ ràng trong lòng. Đúng đấy, chúng ta đều rõ ràng trong lòng. Nhưng dù là không thể nói ra được. Tô trưởng lão gật gật đầu. Vì lẽ đó chúng ta có thể làm sao đây? Liên minh chính đạo nói Tử Linh là người tộc tội nhân. Lẽ nào chúng ta Vạn Xà Cung muốn đứng ra hủy đi bọn họ đài? Phản đối bọn họ sao? Làm như vậy, hậu quả sẽ là cái gì? Diệp Trúc Thanh trầm mặc không nói. Mà chúng ta Vạn Xà Cung từng cùng Tử Linh từng có tiếp xúc mật thiết. Nếu như không nói như vậy, chờ bọn hắn giải quyết Tử Linh sau khi. Vậy chúng ta chính là cùng Tử Linh cùng cấu kết phản bội nhân tộc tông môn. Tô trưởng lão rất là bất đắc dĩ nói. Vạn Xà Cung tác phong, luôn luôn bị người không thích, vốn là người ủng hộ cực nhỏ. Nếu như bị liên minh chính đạo bắt được cơ hội này, chúng ta còn có sống tiếp hy vọng sao? E sợ cũng sẽ cùng Tử Linh một đạo, bị thu sau hỏi chém a. Cung chủ, ngài cho là chúng ta không biết Tử Linh là người tốt sao? Nhưng là người tốt quản cái gì dùng? Bọn họ nói ngươi là người xấu. Ngươi chính là người xấu. Ngài không thể bởi vì kiêng kỵ cùng Tử Linh giao tình. Liền đem chúng ta Vạn Xà Cung hướng về trong hố lửa đẩy a. Đến thời điểm, toàn bộ trên đời này đều ở quát mắng Tử Linh. Chỉ chúng ta Vạn Xà Cung đang ủng hộ hắn. Này như nói sao? Tô trưởng lão mặt lộ vẻ yêu lo. Diệp Trúc Thanh trầm ngâm một lúc. Khẽ cười nói. Ngươi nói đến mức rất có đạo lý. Nhưng có một chút ta nghĩ ta vẫn là có thể phản bác. Điểm nào? Tô trưởng lão sững sờ. Cũng không phải chỉ có chúng ta chống đỡ Tử Linh. Ít nhất Ngọc Đỉnh Các đã ở lên tiếng ủng hộ. Nói cho thế nhân Tử Linh là vô tội người tốt chứ. Diệp Trúc Thanh nói rằng. Nghe nói như thế. Tô trưởng lão đột nhiên nở nụ cười lạnh. Không chỉ là hắn, cái khác mười mấy hạt nhân cao tầng cũng đều phát sinh khinh thường tiếng cười. Các ngươi cười cái gì? Diệp Trúc Thanh cảm thấy rất khó hiểu. Trong lòng nổi lên một luồng rất nguy linh cảm. Tô trưởng lão giơ lên trong tay văn án. Cung chủ, ngươi cũng biết này giấy văn án là sao tự nơi nào sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ là Ngọc Đỉnh Các? Trầm mặc một hồi, Diệp Trúc Thanh hỏi, Tô trưởng lão cười nói. Một canh giờ trước, Ngọc Đỉnh Các liền ban bố đối ngoại thanh minh. Ta vừa nãy nói tới tất cả chỉ trích Tử Linh lời nói. Đều là Ngọc Đỉnh Các ngôn luận. Ta chỉ là theo dạng vẽ cây bầu mà thôi. Làm sao có khả năng? Một bên Tiểu Bích tròng mắt rụt lên. Làm sao không thể? Tô trưởng lão cười lạnh. Từ khi vị kia Lâm Chấn Vân trưởng giáo sau khi chết. Ngọc Đỉnh Các liền phong sơn đóng cửa, không tiếp kiến bất kỳ ngoại tân, cũng không cho phép các đệ tử xuống núi. Cho tới chúng ta Vạn Xà Cung có một nhiều tháng không đi qua. Nào có đạo lý như vậy đây? Tân trưởng giáo thượng vị, Minh Hữu tự nên đến nhà bái phòng, thảo luận phương châm cùng sách lược. Ngọc Đỉnh Các nhưng khác với tất cả mọi người, làm cho chúng ta Vạn Xà Cung không biết nên làm gì. Ngoại giới không biết chuyện. Còn đạo ngã chúng Vạn Xà Cung không hiểu được kết minh lễ nghi đây. Hội này từ hưởng ứng liên minh chính đạo. Đúng là tích cực cực kỳ. Tin tức cương truyền đến đây. Thông cáo liền viết ra. Ta xem này văn phong. Cùng liên minh chính đạo đúng là một mạch kế thừa đây. Tô trưởng lão nói như thế. Mấy câu nói. Để Diệp Trúc Thanh rơi vào trầm tư. Nàng trầm ngâm rất lâu. Mọi người cũng đều đang chờ nàng đáp lời. Qua hồi lâu, Diệp Trúc Thanh phất phất tay, lạnh nhạt nói, xuất bản đi, biểu thị chúng ta Vạn Xà Cung ủng hộ vô điều kiện liên minh chính đạo. Cho tới quát mắng Tử Linh cái kia một đoạn, thì không cần, nếu ngoại giới hỏi tới, thì nói ta chúng với hắn không quen được rồi. Không thể a, Tô trưởng lão liền vội vàng nói, làm việc liền làm đến cùng, nếu là có nửa điểm cân nhắc bất chu địa phương. Ngày sau nhất định sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm công kích. Những này là đủ rồi. Diệp Trúc Thanh mặt không hề cảm xúc nói. Còn rất xa không đủ. Tô trưởng lão biến sắc nói. Liền ngay cả Ngọc Đỉnh Các đều trước tiên làm như vậy rồi. Chúng ta Vạn Xà Cung còn lo lắng cái gì đây? Vào lúc này, cũng không cần cân nhắc tư nhân giao tình. Theo dư luận đi, mới phải thích đáng chi đạo a. Được rồi, Diệp Trúc Thanh đột nhiên quát lớn một tiếng. Toàn trường vắng lặng đi. Ngọc Đỉnh Các là Ngọc Đỉnh Các, Vạn Xà Cung là Vạn Xà Cung. Hai người lại sao có thể quơ đũa cả nắm. Diệp Trúc Thanh hai con dựng thẳng đồng sáng lấp lóa. Như thế gian tông môn, mỗi người đều học Ngọc Đỉnh Các. Chính đạo còn có thể là chính đạo sao? Ta chỉ nói rồi sự thực, còn có thể có cái gì sai lầm lớn. Ta tự có đạo lý của ta. Các ngươi hãy yên tâm được rồi. Ngày sau liên minh chính đạo trách tội xuống, họa không kịp bọn ngươi. Tô trưởng lão muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không có nói. Thở dài rời đi, mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không thể làm gì khác hơn là từng người lui đi. Ngọc Đỉnh Các, giúp xong một ngày công tác Tưởng Văn Đức, cương trở lại chỗ ở của chính mình. Liền liên tiếp biết được Từ Linh bị liên minh chính đạo truy nã. Đồng thời Ngọc Đỉnh Các tỏ thái độ chống đỡ, cùng với quát mắng Từ Linh là dối trá tiểu nhân hai chuyện này. Hắn cảm thấy khó có thể tin, không chút nào khuếch đại. Ngọc Đỉnh Các có thể tại nhiều lần ngoại bộ thế lực xâm nhập bên trong tiếp tục sống sót. Từ Linh sư huynh là chiếm cứ tuyệt đại công lao, mà hắn Tưởng Văn Đức cũng là lúc trước bị phái đi phía sau núi, tăng mạnh học tập 17 tên đệ tử một trong. Từ Linh rời đi tông môn trước, lại chỉ điểm một hồi, cho Tưởng Văn Đức rất lớn lĩnh ngộ. Hắn hôm nay đã là kim đan cảnh đại viên mãn, lúc ẩn lúc hiện, có đột phá nguyên anh cảnh dấu hiệu. Chỉ có điều còn cần lắng đọng một quãng thời gian. Một tháng này tới nay, Ngọc Đỉnh Các trăm việc cần làm, thật vất vả nhịn đi rồi liên minh chính đạo gì cung phụng. Hắn Tưởng Văn Đức cũng tích cực vùi đầu vào tông môn một lần nữa kiến thiết bên trong. Này đây, hắn hầu như không rảnh hơn thời gian tu luyện. Nhưng mặc dù là như vậy, Tưởng Văn Đức cũng không có nửa phần oán giận tâm ý. Chỉ muốn hãy mau đem tông môn kiến thiết được rồi. Đợi được Từ Linh sư huynh bình an lúc trở lại, có thể cảm thấy một tia vui mừng. Chỉ có hoàn cảnh lớn được rồi. Trong hoàn cảnh người mới có thể chậm rãi biến tốt. Nhưng mà, không đợi được Từ Linh sư huynh an toàn trở về, nhưng biết được hắn bị liên minh chính đạo truy nã, còn bị chụp lên phản bội nhân tộc tội danh, thực sự là buồn cười. Cũng là lừa gạt không lừa được mổ Từ Linh sư huynh người. Tưởng Văn Đức đối với chuyện này là vạn không tin. Có thể càng làm cho hắn tức giận là, Ngọc Đỉnh Các dĩ nhiên đối ngoại giới tuyên bố thanh minh, ủng hộ vô điều kiện liên minh chính đạo, cùng với quát mắng Từ Linh, chờ chút ô uế khó coi từ ngữ, quả thực khiến người ta không nhìn nổi. Này làm cái gì? Coi như ngoại giới như thế nào đi nữa nói Từ Linh sư huynh không phải Ngọc Đỉnh Các cũng không nên theo bôi đen a. Tưởng Văn Đức đem tờ giấy kia xé thành mảnh vỡ, tức giận đến lao ra cửa đi. Ngoài cửa, Mao vui mừng, Viên Thanh Thanh bọn người đã ở tụ tập ở cùng nhau. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ cùng căm tức. Tưởng sư huynh, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Tại sao Từ Linh sư huynh sẽ bị liên minh chính đạo truy nã đây? Phản bội nhân tộc, này tội danh chụp quá bất hợp lý. Ta thật sự rất khó hiểu. Người khác nói Từ Linh sư huynh ngược lại cũng thì thôi. Tại sao chúng ta Ngọc Đỉnh Các còn muốn bỏ đá xuống giếng đây? Ta quả thực tức giận đến cả người run. Ta không muốn làm người vong ân phụ nghĩa. Mắng ai ta đều có thể vén tay áo lên mắng nhau. Có thể đó là Từ Linh sư huynh à. Ta không thể mắng. Tất cả mọi người rất oán giận. Đi, đi tìm trưởng giáo chân nhân đòi một lời giải thích. Tưởng Văn Đức vung tay hô to, dẫn dắt mọi người liền hướng trưởng giáo cung điện mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.